Hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt năm 1990 vẫn chưa xa lưới. Mà hung thủ giết người vụ án năm 1992 là mô phỏng hung thủ của vụ án trước. Đỗ Thành nhìn Trương Chấn Lương. Cậu nói tiếp đi. Con thừa nhận, phân tích của sự phụ rất hợp lý. Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành. Nhưng có loại khả năng này hay không? Đối thủ của chúng ta thật ra chỉ cùng một người. Cùng một người. Đúng. Trương Chấn Lương đột nhiên cười. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 vẫn chưa được phá. Đỗ Thành híp mắt lại. Ý của cậu là, Trương Chấn Lương chỉ vào hồ sơ trên bàn. Sư phụ, tốt nhất thầy nên xem người phụ trách vụ án này. Lâm Quốc Đông nhìn lên dòng chữ. Công ty phiên dịch Tam Hòa. Trên cửa kính, rồi đẩy cửa đi vào. Nói là công ty. Thật ra chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong phòng chất đầy những trang giấy in chưa được mở và bản thảo chất thành chồng. Căn phòng vốn đã nhỏ rõ ràng càng thêm ngột ngạt. Sát cửa sổ bày 4 chiếc máy tính. 3 nam 1 nữ. Cả 4 nhân viên đánh máy đang vùi đầu bận rộn. Một tên mập ú mặc chiếc áo len màu xanh lam. Áo khoác ghi lê bằng lông đang ngồi trước quầy ấn máy tính. Thấy Lâm Quốc Đông vào. Ngẩng đầu hỏi, ông là, Lâm Quốc Đông nhớ được hắn họ Khương. Lần trước phỏng vấn mình chính là hắn. Liền bày ra vẻ mặt tươi cười. Giám đốc Khương, Khương Tổng, tôi đến để đưa bản thảo. Ồ, ông họ gì nhỉ? Khương Tổng dừng công việc trong tay lại. Đúng rồi, họ Lâm, là người tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học gì, đúng không? Đúng đúng. Lâm Quốc Đông gật đầu lia lịa. Ông bước tới cạnh bàn. Từ trong túi ni lông trên tay lấy ra một xấp giấy in. Tôi dịch xong rồi. Ngài xem. Khương Tổng tay trái cầm bản gốc. Tay phải cầm bản dịch. Cẩn thận đối chiếu đọc kỹ. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lâm Quốc Đông hơi cúi người. Hai tay buông thõng đứng bên cạnh bàn. Vẻ mặt khiêm tốn lại ôn hòa. Vài phút sau, Khương Tổng bỏ bản thảo xuống, lấy giọng, không tệ, sinh viên tốt nghiệp lâu năm, cũng có bản lĩnh đấy. Lâm Quốc Đông đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu, thần sắc có chút tự đắc. Khương Tổng quá khen rồi. Được, vậy chúng ta ký hợp đồng. Khương Tổng cúi đầu kéo hộp tủ ra tìm kiếm. Không cần ngày nào cũng đi làm, cũng không có bảo hiểm gì. Có việc sẽ gọi điện cho ông. Còn về thù lao, 1.000 chữ, 150 tệ. Người tính tiền là Tiểu Trần. Tiểu Trần, tới ngay. Một cô gái mặc chiếc áo len màu gạo chạy vào. Vừa chạy vừa rũ nước trên tay. Vừa đi toilet. Khương Tổng ông tìm tôi. Khương Tổng chỉ Lâm Quốc Đông. Cho ông ta một bản hợp đồng trống. Hết rồi. Cô gái ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào. In một bản khác đi. Được, nhân tiện thanh toán tiền thù lao cho ông ấy luôn. Nói xong, Khương Tổng tiếp tục vùi đầu vào tính toán sổ sách. Lâm Quốc Đông gật đầu với cô gái. Phiền cô rồi, cô Trần. Không sao, thầy gọi tôi là Trần hiểu được rồi. Cô gái cười thân thiện với hắn. Mặt hướng về màn hình máy tính. Mau chóng click chuột, vài phút sau, chiếc máy in trên bàn đã chạy. Rất nhanh mấy trang giấy chạy ra. Trần Hiểu cầm bản hợp đồng đưa cho Lâm Quốc Đông. Họ của thầy, tôi họ Lâm, ồ thầy Lâm. Thầy xem hợp đồng trước. Trần Hiểu chỉ chiếc ghế đặt cạnh cái bàn. Tôi đã thanh toán thù lao cho thầy rồi. Lâm Quốc Đông ngồi xuống. Lực chú ý không nằm ở những dòng chữ trên tờ giấy trước mắt. Tuy bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng trong phòng cũng không lạnh. Một chiếc máy sưởi đặt ở góc nhà đang chậm rãi hoạt động. Mỗi lần xoay tới hướng cửa, sẽ có một cơn gió ấm áp từ từ thổi tới. Những trang giấy trên bàn Trần Hiểu khẽ động đậy. Lâm Quốc Đông giơ chân lên, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Hít hít mũi, hợp đồng chỉ có 2 trang giấy. Cả 5 phút sau. Lâm Quốc Đông ngay cả trang đầu còn chưa xem xong. Dần dần, hô hấp của hắn ngày càng gấp rút. Trên trán cũng rịn mồ hôi. Trần Hiểu đang ghi chép sổ sách vô tình ngẩng đầu lên. Liếc thấy gò má Lâm Quốc Đông đỏ ửng. Có phải nóng quá rồi không? Không sao, không sao. Lâm Quốc Đông tựa hồ bị dọa. Kéo vạt áo khoác, che đi thứ giữa hai đùi. Không nóng, không nóng. Vậy hợp đồng thầy xem xong chưa? Ồ, xem xong rồi, xem xong rồi. Lâm Quốc Đông vội đưa hợp đồng cho Trần Hiểu. Không vấn đề gì. Trần Hiểu cười, không đưa tay nhận, ngược lại đưa cho Lâm Quốc Đông một cây viết. Vậy thầy ký tên vào. Đúng rồi, để lại số điện thoại của thầy trên hợp đồng đi. Tiện cho chúng tôi liên lạc. Được được, Lâm Quốc Đông hoảng hoảng loạn loạn ký tên. Viết số điện thoại vào. Vì dùng lực quá mạnh, ngòi bút làm rách luôn cả mặt giấy. Trần Hiểu cầm hợp đồng, xem qua một lượt, được rồi, không vấn đề gì nữa. Ồ, cái này là thù lao lần trước của thầy. Nói xong, cô đưa cho Lâm Quốc Đông một phong bì. Lâm Quốc Đông nhận lấy, liền cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay làm ướt cả phong bì. Khương Tổng ngẩng đầu, xong việc chưa? Trần Hiểu trả lời, dạ, hợp đồng ký xong rồi. Khương Tổng ồ một tiếng, tìm kiếm trên bàn, rất nhanh lấy ra bốn phần bản thảo đã được bấm sẵn đựng trong tệp văn kiện trong suốt. Ba bộ kế hoạch, một bộ luận văn, Khương Tổng đưa túi văn kiện cho Lâm Quốc Đông. Trong một tuần dịch xong, không thành vấn đề chứ? Không vấn đề, Lâm Quốc Đông đem tệp văn kiện cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Vậy, tôi xin cáo từ, được. Có gì thì cứ gọi điện. Lâm Quốc Đông gật đầu tạm biệt. Xoay người ra khỏi cửa. Lúc đi qua Trần Hiểu. Dừng bước. Tạm biệt Trần Hiểu. Thầy đi cẩn thận. Cô gái từ sau máy tính ngẩng đầu lên. Mỉm cười với Lâm Quốc Đông. Lâm Quốc Đông đi tới lối hành lang. Rồi đi thẳng tới thang máy. Ấn nút đi xuống. Lúc đợi thang máy. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đằng sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc, mái tóc ngắn bị máy sưởi thổi khẽ tung bay, như một đóa hoa đang tỏa hương thơm ngát. Thực tập, trong điện thoại, giọng nói thầy Mạnh có chút do dự. Không phải cậu mới năm ba sao? Bây giờ thực tập, có chút sớm đấy. Là thế này, thầy Mạnh, năm nay em muốn tham gia thi tư pháp, cho nên... Muốn tìm hiểu đôi chút về kiến thức thực vụ của tư pháp. Vậy cũng không cần phải tới tòa án tối cao chứ. Em nghĩ thế này. Tòa án tối cao có một số vụ án lớn và khó. Tương đối có tính tiêu biểu. Muốn học thực vụ, xem hồ sơ vụ án có tác dụng sao. Còn không bằng đi nghe vài phiên tòa xử. Thì đấy, Ngụy Huỳnh mau chóng mở sổ ghi chép trong tay. Bên trên là bút tích của Nhạc Tiêu Tuệ. Nhưng, xem ghi chép của tòa án, hiệu quả học tập sẽ cao hơn đôi chút. Cơ hội để nghe tòa xử cũng không nhiều. Cũng chưa chắc có thể gặp được vụ án điển hình. Anh dường như đọc từng câu từng chữ đoạn lời thoại này xong. Liền nín thở đợi câu trả lời của thầy Mạnh. Cũng có chút đạo lý. Tiểu tử cậu cũng thật ham học. Hiếm thấy. Thầy Mạnh ngẫm nghĩ, thế này đi, sáng mai cậu tới văn phòng tôi cho cậu thư giới thiệu, tôi có một bạn học làm ở tòa án tối cao, cậu tới tìm ông ta là được. Sau khi Ngụy Huỳnh vội nói cảm ơn xong, như chút được gánh nặng rồi cúp máy. Cậu được đấy, anh đưa sổ ghi chép cho Nhạc Tiêu Tuệ. Cậu nghĩ ra những lời nói dối này thật sự khiến thầy Mạnh tin. Đương nhiên. Nhạc Tiêu Tuệ có chút đắc ý đem sổ ghi chép bỏ vào trong túi. Lão Mạnh rất thích mấy học sinh cầu tiến. Cả học viện luật này đều biết. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc điện thoại này. Nội dung cuộc nói chuyện cơ bản đều nằm trong phạm vi suy đoán của cô. Với những chất vấn của thầy Mạnh đều tìm được lý do thích hợp. Nói dối tới mức gần như hoàn hảo. Vì để tăng thêm tính tin cậy. Cô thậm chí còn viết ra hai khả năng có thể xảy ra trong cuộc nói chuyện.